Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, Tam giới đệ nhất trí giả. Chương 1416, Tam giới đệ nhất trí giả. Phương Bình sắc mặt biến đổi, Địa Hoàng lại là tiếp tục nói, bản hoàng muốn nhìn ngươi diệt thế, thế nhưng là, chỉ sợ không có cơ hội. Ngoặc kép. Thời khắc này Địa Hoàng, ánh mắt sáng rực, một bên oanh kích Phương Bình, một bên truyền âm nói, lần này, chính là bản hoàng đối ngươi khảo hạch, ngươi nếu là có thể để bản hoàng hài lòng, ta đưa ngươi một món lễ lớn, nếu là không thể thông qua, ngươi liền đi chết, phế vật, không có tư cách để bản hoàng nhìn với con mắt khác. Ngoặc kép, ngươi muốn giết khung bọn hắn sao? Muốn giết thiên đế sao? Muốn giết hạt giống sao? Ngoặc kép, muốn, trước hết giết ta, để bản hoàng nhìn xem ngươi chất lượng. Nếu là có thể đi, bản hoàng liền giúp ngươi diệt thế. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lóe lên nhìn xem hắn. Ngươi giúp ta, ngươi như thế nào giúp ta? Địa Hoàng giống như xem hiểu hắn ý tứ. Cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng... Bản hoàng thật một điểm không chuẩn bị, nghĩ diệt thế, không chuẩn bị không thể được, có thể ta, bị giam cầm, bị hạn chế, đời này, cũng liền dạng này, ngươi, có hy vọng, ha ha ha, Phương Bình, giết ta, để cho ta nghiệm một chút hàng, bằng không, ngươi vẫn là bồi lão tử cùng chết đi, ngoặc kép, Địa Hoàng ngữ khí điên cuồng. Nhưng người lại đúng thế vì tỉnh táo. Lúc này, chiến lực tăng lên không ngừng. Phương Bình dù là bản nguyên thế giới mở rộng, thực lực lớn mạnh, có thể giờ phút này, vẫn như cũ bị hắn áp chế. Gia hỏa này, tuyệt đối có 1.500.000.000 chiến lực. Phương Bình không nói chuyện, tiếp tục cùng Địa Hoàng ác chiến. Trấn Thiên Vương ở phía sau nghe không được hai người nói chuyện. Lại là đã nhận ra một chút không thích hợp. Hôm nay Địa Hoàng không thích hợp, Phương Bình cũng không đúng kình. Hai cái này đang nói cái gì? 36 trọng thiên. Thần Hoàng nhìn xem Địa Hoàng hư ảnh, nãy giờ không nói gì, cau mày, rơi vào trầm tư bên trong. Mà Đấu Thiên Đế cũng là nhìn chằm chằm hư ảnh đang nhìn. Một hồi lâu, Đấu Thiên Đế nói khẽ, thú vị, hắn giống như đang cố ý giúp Phương Bình rèn luyện lực lượng. Hồng đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Thần Hoàng không có lên tiếng âm thanh. Rất nhanh, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 5. Kia là những người khác chiến trường. Vũ, Thiên Đình chứng đạo, đáng nhìn vì thiên giới vỡ vụn về sau Thiên Hoàng. Chấm ngoặc kép, Lê Trử, Địa Giới Chi Hoàng. Địa Hoàng chi đạo chứng đạo. Khôn, chấm ngoặc kép, Thần Hoàng ngưng lông mày, lẩm bẩm nói, Khôn, Khôn đạo, ngươi xem qua sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế hơi chấn động một chút, năng lượng chi đạo, không, không phải, hắn, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Đấu Thiên Đế có chút hoảng hốt. Hồng Khôn, là cái gì đạo? Sau một khắc, Đấu Thiên Đế sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói, Hồng Khôn hắn nghiên cứu thiên cẩu 3.000 năm, khốn trụ thiên mộc 8.000 năm, không thích hợp, không thích hợp, hai lần, hắn đều thất bại, cũng không cái gì thu hoạch, có thể Hồng, vẫn luôn tại thần giáo. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nói mớ một tiếng, sắc mặt dần dần biến ảo bắt đầu. Thần Hoàng cũng là nghiêng đầu nhìn về phía hắn, gằn từng chữ một, để thiên mộc chứng đạo, để nó cùng long biến dung hợp, nhìn xem có thể hay không dung hợp ra yêu tộc đạo quả. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế sắc mặt biến đổi, không có vội vã làm việc này, mà là nói khẽ, thiên giới hoàng, địa giới chi hoàng, yêu tộc hoàng, còn có cái nhân tộc hoàng, Hồng, hắn. Tại, đang làm cái gì? Ngoặc kép, giờ khắc này, hắn cùng khung mơ hồ trong đó đều có chút ý nghĩ. Hai người liếc nhau, thần hoàng trầm giọng nói. Thứ hai nguyên địa, ngoặc kép, đấu thiên đế sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn muốn mưu đoạt nguyên địa chi lực, lại mở nguyên địa, chấm ngoặc kép, đúng, ngoặc kép. Thần hoàng cũng là hít sâu một hơi, có chút khó nhọc nói. Thứ hai nguyên địa, phương bình, thiên địa nhân tam hoàng, còn có yêu hoàng. Yêu hoàng không phải hồng vũ, là hồng khôn, chân chính yêu hoàng, thiên mộc đạo, thiên cẩu đường, đều bị hắn đánh cắp. Ngoặc kép, không, thiên cẩu nó tính yêu tộc sao? Ngoặc kép, đấu thiên đế lẩm bẩm nói, thiên cẩu tính yêu tộc sao? Ngoặc kép, tính, ngoặc kép, thần hoàng trầm giọng nói, thương miêu có lẽ không tính. Thiên cẩu tính yêu tộc, chỉ là cái này chó không có đem mình làm yêu tộc đối đãi, cho nên không được yêu tộc nhân tâm. Có thể hồng khôn, nếu là đánh cắp nó đạo, dung hợp thiên mộc đường, vậy coi như yêu hoàng. Ngoặc kép, đấu thiên đế biến sắc lại biến. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch. Địa hoàng, bày ra thật lớn một cái bẫy. Hắn thế mà muốn trùng kiến nguyên địa, có thể hắn làm thế nào biết phương bình sẽ rèn đúc ra thứ hai nguyên địa? Đây không phải nhất định sẽ xuất hiện, trừ phi hắn tính toán đến, hoặc là nói đây là tất nhiên. Chiến, hắn cùng chiến có hiệp nghị. Ngoặc kép, đấu thiên đế nói khẽ, hắn cùng chiến nhất định có hiệp nghị. Phương bình không phải chiến một người quân cờ, là hắn cùng chiến, cùng một chỗ bày ra. Ngoặc kép, hai người liếc nhau, thần hoàng nhìn về phía hắn, bật hơi nói, phương bình thứ hai nguyên địa, bắt trước chính là thương miêu. Thương miêu tại địa giới chờ đợi rất nhiều năm, nó gặp được phương bình, trùng hợp. Ngoặc kép, đấu thiên đế cười khổ, trùng hợp. Không phải trùng hợp, làm sao có thể là trùng hợp? Phương Bình trên người có tam đế lực lượng, Thương Miêu tất nhiên sẽ phát hiện một chút mánh khóe. Nó là nguyên địa u uế tạo thành, tam đế mở thông đạo, có thể phóng thích một chút u uế. Nó hẳn là cảm nhận được cái gì, cảm thấy Phương Bình có thể mang cho nó một chút cảm giác an toàn. Chấm ngoặc kép, thần hoàng gật đầu. Rất nhanh, trầm giọng nói, phương bình gãy đạo, triệt để đi đến thứ hai nguyên địa chi đạo, là bởi vì tại linh hoàng đạo trường tao ngộ nguy cơ, kém chút bị giết, không thể không gãy đạo. Chấm ngoặc kép, đấu thiên đế lần nữa cười khổ nói, một lần kia, hồng khôn, hồng vũ, lê trử đều ở trong đó, cũng là mấy người kia liên hợp các phương, bức bách bọn hắn không thể không gãy đạo tự vệ. Ngoặc kép, hai người liếc nhau, giờ khắc này tất cả manh mối đều sâu chuỗi đi rồi. Phương Bình đi đến đạo này không tính là ngoài ý muốn, có người đang bức bách hắn từng bước một đi hướng con đường này. Không gặp được Thương Miêu, Phương Bình sẽ không biết còn có thể dạng này. Tại linh hoàng đạo trường không ngừng đạo, Phương Bình cũng sẽ không đi đến con đường này. Thương Miêu một mực sinh tồn ở địa giới, mà linh hoàng đạo trường, Phương Bình bọn hắn bị buộc lên tuyệt lộ. Có thể nói, hoàn toàn là địa hoàng ba con trai bức bách. Hồng Vũ cũng là không có tham dự. Có thể Hồng Vũ gia nhập trong đó, vốn là uy hiếp Lê Chử cùng Hồng Khôn. Thế nhưng là chủ mưu, sâu chuỗi các phương, bức bách nhân tộc chủ mưu. Không có bọn hắn, những người khác cũng sẽ không vây giết nhân tộc, ép Phương Bình không thể không gãy đạo thành toàn trương đào để cầu tự vệ. Đây hết thảy đều không phải là ngoài ý muốn, có người cố ý an bài. Hồng, hắn cố ý, thiên địa nhân tam giới hoàng đạo, yêu tộc chi đạo. Hồng, hắn muốn mở ra thứ hai nguyên địa, để Phương Bình có thể cùng thiên đế địa vị ngang nhau. Thật là lớn quyết đoán, dã tâm thật lớn. Hồng, cái này hơn 8.000 năm đến cũng không có nhàn rỗi, xem hiểu hết thảy hai người. Liếc nhau, sau một khắc, thần hoàng bỗng nhiên cười nói. Phía dưới vị này, nhìn ra được không? Ngoặc kép, đấu thiên đế nhìn về phía hắn. Cười cười, một lát sau, chậm rãi nói. Khả năng đã nhìn ra, khả năng không có. Ngươi cảm thấy, muốn ngăn cản sao? Ngoặc kép, muốn ngăn cản sao? Thần hoàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói. Ta nghi hoặc một sự kiện. Phương Bình dù là mở ra thứ hai nguyên địa, như thế nào thoát ly cái này nguyên địa? Ngoặc kép, cái này, đấu cũng nghi ngờ. Rất nhanh, trầm giọng nói. Hồng, muốn thành toàn hắn. Ngoặc kép, địa hoàng, phải dùng chính mình đạo quả thành toàn Phương Bình. Giờ khắc này, hai người nghĩ đến điểm này. Sau một khắc, hai người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía 22 trọng thiên. Kia là địa hoàng địa bàn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm 22 trọng thiên. Trực tiếp phong tỏa vùng thế giới kia. Thiên đế lực lượng. Không những như thế, phía dưới, có người truyền đến thanh âm. Thanh âm đạm mạc, không thể để hắn tiếp tục nữa. Ngoặc kép, hiển nhiên, hai người đoán được hết thảy đồng thời. Có người cũng đoán được. Phong tỏa địa hoàng thiên địa, để đạo quả không cách nào trốn chạy. Dù là địa hoàng tử vong, đạo quả cũng sẽ không rơi vào tay người khác. Vì sao không tiếp sau tiếp theo? Ngoặc kép, thần hoàng đạm mạc nói. Chúng ta cũng nghĩ nhìn xem, kết quả như thế nào. Huống chi, đây cũng là cơ hội. Phương Bình coi như thật lấy được đạo quả, hắn cũng sẽ bị đạo quả chi lực giam cầm tại phiến thiên địa này. Người lo lắng cái gì? Ngoặc kép, các ngươi, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngoặc kép, thiên đế thanh âm cũng rất lạnh lùng. Đây cũng không phải là châm lửa. Đây là tại tự thiêu. Liền không sợ, thật xảy ra ngoài ý muốn. Đấu thiên đế cười nói. Hết thảy chỉ là suy đoán mà thôi. Làm gì lo lắng, huống chi. Bọn hắn thật có thể thành công sao? Ngoặc kép, thiên, không bằng nhìn xem như thế nào. Ngoặc kép, thiên đế thanh âm lạnh lùng. Đã các ngươi muốn nhìn hí, vậy ta cùng các ngươi. Liền sợ, các ngươi chết càng nhanh. Ngoặc kép, đấu thiên đế cười ha hả nói. Một trò chơi mà thôi. Ai chết trước, ai sau chết, làm gì so đo. Tùy các ngươi. Ngoặc kép. Thiên đế khẽ cười một tiếng, thanh âm biến mất, mà giờ khắc này, hai vị cường giả, lần nữa nhìn về phía địa hoàng bọn hắn bên kia, giống như bị phát hiện đây. Ngoặc kép, đệ thất trọng thiên, giờ khắc này, địa hoàng bỗng nhiên cười, mấy tên này, không ngốc nha, giống như phát hiện, ha ha, rất nhanh, ta liền biết không gạt được bọn hắn. Phương Bình cũng cảm ứng được một cỗ cường đại lực lượng, khóa chặt 22 trọng thiên, địa hoàng địa bàn, địa hoàng giờ khắc này bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình. Có chút ác thú vị cười nói, Phương Bình, muốn hay không đoán xem, là ta lợi hại, vẫn là thiên đế bọn hắn lợi hại. Ngoặc kép, thực lực, ngoặc kép, không, trí thông minh, ngoặc kép. Địa hoàng cười sán lạn, ta, tam giới đệ nhất trí giả, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình một đao chém nát hắn quyền kình, cũng cười nói, chính ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ta cảm thấy ta nên tính là, bởi vì ta kiến thức quá nhiều, so mấy cái này ngu xuẩn muốn bao nhiêu, bọn hắn kia là đóng cửa làm xe, mà ta... Du lịch tam giới 8.000 năm, kiến thức nhiều lắm. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi nói, thế giới này còn có tồn tại tất yếu sao? Ngoặc kép, địa hoàng cười nhẹ nhõm, thật không có tồn tại cần thiết. Ngươi nếu là thật sự không nỡ diệt nhân tộc, không bằng nếm thử đem bọn hắn đi vào ngươi nguyên địa thử một chút. Nhìn xem có thể hay không cắt đứt cùng hạt giống liên hệ. Nếu là có thể, vậy liền diệt tất cả mọi người. Nếu là không thể, các ngươi sớm muộn hay là muốn chết, không bằng cũng thử một chút diệt thế như thế nào. Ngoặc kép, Phương Bình không nói, ngươi à, vẫn là quá mềm lòng, cái này cũng không tốt, ta lo lắng, kế hoạch của ta sẽ thất bại đâu, đây chẳng phải là dựng vào ta Hồng gia một môn tính mệnh. Xuống dốc chỗ tốt, chấm ngoặc kép, cũng không đúng, tối thiểu, thoát khỏi cái này lồng giam. Ngoặc kép, Địa Hoàng lẩm bẩm nói, lồng giam, kỳ thật không chỉ là nguyên địa, còn có cái này tam giới. Cái này tam giới đều là lồng giam. Ngoặc kép, Phương Bình không nói, giờ phút này, hắn não hạch tiếp tục hướng cái khác trọng thiên bay đi. Tiếp tục hấp thu lực lượng. Hắn phát hiện Địa Hoàng giống như đang giúp hắn rèn luyện lực lượng. Gia hỏa này, giống như muốn giúp hắn cấp tốc hoàn thành lực lượng tích lũy. Mà giờ khắc này Địa Hoàng không có xen vào nữa Phương Bình hấp thu lực lượng. Tiếp tục nói rông dài nói. Phương Bình, người biết năm đó chiến tử thời điểm. Làm cái gì sao? Ngoặc kép, quá nhiều. Người nói là cái gì? Ngoặc kép, được rồi. Nói ngươi cũng không hiểu. Địa Hoàng bỗng nhiên cười nói. Chiến tại Cửu Hoàng ở trong có ba vị lão sư. Có một vị huynh đệ. Ngươi đoán là ai? Ngoặc kép, ngươi. Ngoặc kép, chúc mừng. Đáp đúng. Ngoặc kép, Địa Hoàng cười ha hả nói. Ta là hắn huynh đệ. Huynh đệ tốt nhất. So diệt cùng cái kia đầu sắt cùng hắn quan hệ càng tốt hơn. Tin tưởng sao? Ngoặc kép, không tin lắm, ngu xuẩn, đó là bởi vì thế nhân tứ đế gọi quen thuộc. Trên thực tế, chiến cùng ta quan hệ tốt nhất, chấm ngoặc kép, Địa Hoàng giờ phút này giống như hài đồng. Huyền Diệu, khoe khoang nói, ta cùng chiến, kia là thiên tài tiếc thiên tài. Ngươi không hiểu, đối với chúng ta mà nói, thiên tài đều là kiêu ngạo. Đều là những người khác không thể hiểu, không thể lý giải, cho nên chiến sẽ chỉ cùng ta tâm sự nhân sinh. Ngươi nói, hắn cùng diệt có cái gì tốt nói chuyện? Cùng đầu sắt tên ngu xuẩn kia có thể trò chuyện cái gì? Hắn không tin ta cái này huynh đệ, hắn dám một mình đến thiên đình tìm ta, liền không nghĩ tới ta sẽ tìm người vây giết hắn. Ngoặc kép, Địa Hoàng cười tủm tỉm nói, bởi vì ta là hắn huynh đệ. Tiểu tử, ngươi là thật không hiểu. Vạn năm trước, ta cùng hắn nói qua, làm một trận một lần lớn, hắn không nguyện ý, cuối cùng ngươi biết kết quả như thế nào. Ngoặc kép, Địa Hoàng thở dài, cho nên a, năm đó chúng ta nói qua, xem ai cuối cùng sẽ thành công. Ta đây nguyên bản không muốn dựa vào hắn chuẩn bị ở sau làm cái gì. Mà là chính mình đang mưu đồ. Đáng tiếc a, tam giới cái này lồng giam. Vẫn là đem ta hạn chế lại. Có thể ngươi, lại là có thể đánh phá cái này lồng giam. Đánh vỡ cái này hạn chế. Đánh vỡ cái này cấm kỵ. Chấm ngoặc kép, Địa Hoàng lắc đầu. Chiến vẫn là cao hơn một bậc. Hắn thế mà nghĩ đến nhảy ra tam giới biện pháp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, hơn 3 năm tu luyện tới ngươi cái này cảnh giới. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Ngoặc kép, ngươi liền không cảm thấy. Ngươi tăng lên quá đơn giản sao? Ngoặc kép, ngươi liền không cảm thấy. Ngươi căn bản không có hạn chế sao? Phải biết, bất luận kẻ nào đều là có hạn chế. Có bình cảnh. Nếu không phải là như thế, chẳng phải là người người đều có thể trở thành thiên đế dương thần. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngưng lông mày. Địa Hoàng cười nói, bởi vì ngươi không phải tam giới người, sao lại có tam giới giam cầm? Ngoặc kép, cho nên, lão phu hôm nay cũng nghĩ thử một lần, nhìn một chút, ngươi là có hay không thật có thể thành công. Hiện tại xem ra, giống như có hy vọng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, ngươi tất nhiên nghĩ như vậy, vậy không bằng chúng ta liên thủ. Chấm ngoặc kép, ngu, ngoặc kép, Địa Hoàng cười lạnh nói, liên thủ, ngươi cảm thấy ngươi ta liên thủ hữu dụng không? ngươi cảm thấy hai cái thư hương liền có thể giết ngươi. Đây chính là ngươi ta liên thủ hậu quả. Ngươi cảm thấy có thể giết thiên đế, giết dương thần, ngoặc kép. Huống chi, ngươi thật sự cho rằng ta còn có thể sống. Ngoặc kép, địa hoàng cười lạnh nói. Bọn hắn hiện tại đã hoài nghi. Ta coi như có thể sống sót, cũng không có cơ hội lại làm cái gì. Ngoặc kép, ta muốn để bọn hắn biết. Bọn hắn mới là ngu xuẩn nhất một đám gia hỏa. Mà ta, là trí già. Ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện. Giờ phút này thầm nghĩ lấy khác. Mà địa hoàng, lần nữa cười nói. Ngươi thật giống như không tin. Ngoặc kép, địa hoàng cười ha hà. Không có lại nói cái này. Đột nhiên hỏi, như thế nào? Hấp thu lực lượng đầy đủ duy trì bao lâu? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn. Một lát sau mới nói. Thiên đế giống như phong tỏa nguyên địa. Ta hiện tại hấp thu lực lượng rất ít. Chấm ngoặc kép, khẳng định, đã sớm liệu đến. Địa hoàng ngược lại không gấp. Thiên đế kỳ thật cũng liền ỷ vào sống lâu mà thôi. Không cần quá quan tâm hắn. Hắn không có ta cùng chiến thông minh. Hắn có thể nghĩ tới. Chúng ta đã sớm nghĩ đến. Ngoặc kép, tên ngu xuẩn kia, vẫn muốn làm chút gì. Đáng tiếc, có chúng ta quấy rối. Hắn làm sao có thể thành công? Ngoặc kép, địa hoàng nở nụ cười. Bất quá, hôm nay các ngươi muốn đi. Có chút độ khó, còn phải dựa vào ta mới được. Kêu một tiếng ra ra. Ra ra nghĩ biện pháp đưa ngươi đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ngươi kêu một tiếng ra ra như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Lần nữa một đao bổ ra. Lão gia hỏa này đến lúc này, thế mà còn muốn chiếm hắn tiện nghi. Gia gia đều không gọi. Người thật đúng là có lỗi với ta hồng gia nỗ lực. Chấm ngoặc kép, địa hoàng cười, cười sán lạn. Ta ba cái kia nhi tử, vì hôm nay, thế nhưng là bỏ ra rất nhiều. Mà ta, liền lười nhác đàm giao ra. Bởi vì ta cần ngươi giúp ta làm không được sự tình. Có thể ba cái kia tiểu tử, vẫn là rất vô tội. Chấm ngoặc kép, địa hoàng cười cười, cười có chút bi thương. Có thể ta, cũng không muốn bọn hắn tái sinh sống ở cái này lồng giam bên trong. Giống như ta, làm cái này tam giới tù phạm. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không nói gì. Tiểu tử, Phong Vân bảo giám hảo hảo thu về, làm tam giới cái này lồng giam phá. Nếu là lại có kế tiếp tam giới xuất hiện, nhớ kỹ, đừng quên ta hồng gia. Ngỗng qua lưu tiếng, vẫn là chừa chút truyền kỳ vì tốt. Nhớ kỹ, giúp ta hồng gia viết một đoạn lịch sử. Chí giả nhà, chấm ngoặc kép, địa hoàng giờ phút này chợt cười to một tiếng. Ha ha cười nói. Các con, đừng làm ầm ĩ, cái này làm chuyện chính. Ngoặc kép, giờ khắc này, tầng thứ 5, ba vị hoàng giả, thân thể hơi chấn động một chút. Hồng Khôn sắc mặt biến đổi một trận, một trường vỗ bay thiên cầu. Nói khẽ, phụ hoàng, không nhiều chơi một hồi. Ngoặc kép, chơi chán. Ngoặc kép, địa hoàng cười to nói, lại chơi xuống dưới. Không chơi được, chúng ta phụ tử, cái này giải thoát, rời đi cái này lồng giam, đi mở ra tiếp theo đoạn phong vân tuế nguyệt. Ha ha ha, ngoặc kép, Hồng Khôn thở dài một tiếng, như vậy tùy phụ hoàng đi. Ngoặc kép, bên kia, Lê Chử thở hào hển, có chút đắng chát chát, có chút bất đắc dĩ. Lão gia hỏa, ta cũng không có thụ ngươi nhiều ít che chở. Ngươi gặp ta mấy lần, lưu lại chỉ có nhiệm vụ, thân tình càng là không thể nào nói đến, thật không ngại để cho ta cùng ngươi chôn cùng sao? Ngoặc kép, vì cái gì không có ý tứ? Ngoặc kép, địa hoàng lớn tiếng cười nói, ngươi là ta hồng nhi tử, vậy cũng không cần không có ý tứ, cha ngươi ta muốn làm, ngươi liền theo, nói nhảm cái gì, bằng không? Ngươi tìm thiên đế làm ngươi cha đi. Ngoặc kép, vậy vẫn là được rồi. Chấm ngoặc kép, Lê Chử cười khổ nói. Tên phế vật kia, muốn đầu óc không có đầu óc, muốn lá gan không có can đảm, muốn quyết đoán không có quyết đoán, còn không bằng ngươi lão già này. Ha ha ha, ngoặc kép, địa hoàng giống như nghe được cái gì khó lường lời nói. Cười to lên, mà đổi thành một bên. Hồng Vũ giờ phút này đã bị Thương Miêu khốn trụ, mặt lộ vẻ một vòng vẻ giãy giụa. Rất nhanh, thở dài một tiếng, bỗng nhiên đem một viên thủy tinh hạt châu ném ra ngoài. Ném cho Thương Miêu, khẽ cười nói, giúp ta thu lưu nàng, được không? Ngoặc kép, Thương Miêu mở to hai mắt, nhìn xem trong hạt châu bóng người kia. Có chút kỳ quái, mèo ô, nàng không phải tại hạ giới sao? Ngoặc kép, Nguyệt Linh, vừa mới Bắc Hoàng thời điểm chết, ta vụng trộm đi phong ấn nàng. Chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cười ánh nắng, để nàng ngủ một giấc đi, hảo hảo ngủ một giấc, 8.000 năm, đều không hảo hảo nghỉ ngơi qua. Thương Miêu, giúp ta một lần được không? Trước kia ngươi cùng Thiên Cầu nhìn trộm chuyện của chúng ta, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi bại hoại thanh danh của ta sự tình, ta cũng không tìm ngươi tính sổ. Thương Miêu nhìn xem hắn, móng vuốt nhận lấy hạt châu, ngốc trệ nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng là, nếu là cái này tam giới diệt, liền để nàng yên lặng ngủ ở đây trong mộng vẫn lạc đi. Nếu là không có diệt, vậy liền để nàng quá khứ đã quên, sống thêm xuống dưới, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ cười sán lạn, ta vốn nghĩ, 8.000 năm, nàng cái này quên ta, thế nhưng là nàng quên không được, thật làm cho người đau đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ta phải đi, ta cái kia cha, không đáng tin cậy, liền biết Hồng gia vinh quang, ở đâu ra vinh quang có thể nói, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ lắc đầu, giống như có chút bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này, địa hoàng tiếng cười tái khởi, cũng còn lề mề cái gì, lại lề mề, thiên đế mấy cái kia phế vật liền muốn đánh tới. Chúng ta toàn ra, chỉnh chỉnh tề tề xông địa ngục đi, cũng không biết hạt giống phế vật kia, có hay không mở địa ngục, lên đường, ngoặc kép, tầng thứ 5, Thiên Cầu những cường giả này đều có chút ngốc trệ. Địa hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Cùng lúc đó, địa hoàng nhìn về phía Phương Bình, bất đắc dĩ nói, bọn hắn nhìn ra được quá nhanh, không có thời gian tiếp tục kiểm hàng, không sai biệt lắm là được rồi. Ngươi cái tên này, ta cũng quan sát một thời gian, coi như có thể, đừng nói nhảm, mở ra ngươi bản nguyên thế giới, mở ra một lỗ hổng, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày, địa hoàng bỗng nhiên hừ lạnh nói, sợ chết, ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái viên cầu, não hạch, giờ phút này, não hạch bên trên đã nứt ra một cái khe, địa hoàng lúc này mới hài lòng cười một tiếng, sau một khắc, quát lên một tiếng lớn, lên đường, cùng một chỗ, ba các ngươi nhanh lên. Đều là huynh đệ, Lê Chử tuy là phong lưu sản phẩm, đó cũng là các ngươi đệ đệ, mang lên hắn, đừng ném, đợi chút nữa cha đi tìm các ngươi. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình cũng là khẽ quát một tiếng, thả bọn họ đi. Ngoặc kép, tầng thứ 5, chú thần sứ những người này đều là có chút ngoài ý muốn, lại là không có tiếp tục công kích. Sau một khắc, Hồng Khôn vỡ vụn thiên địa, tiến vào đệ lục trọng thiên, nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn một chút địa hoàng, hơi có vẻ bất đắc dĩ, nói khẽ, phụ hoàng, ta nhìn ra hỏa này một mực không quá thuận mắt, chấm ngoặc kép, không vừa mắt mới tốt, càng đáng ghét càng tốt, làm người buồn nôn là cái hảo thủ, người khó chịu, những người khác càng khó chịu, ngoặc kép. Hồng Khôn bật cười, lần nữa cười một tiếng. Thôi được, đều đến mức này, cũng không muốn lại hối hận. Chấm ngoặc kép, Hồng Khôn cười một tiếng. Sau một khắc, nhất trọng thiên chấn động. Một tiếng ầm vang, một viên đạo quả phá không mà ra. Vào thời khắc này, trong hư không xuất hiện một tấm đại thủ, giống như muốn cầm nã cái này mai đạo quả. Nhưng mà Địa Hoàng lại là cười nhạo một tiếng. Đại thủ thẩm thấu quá xa, thiên đế khoảng cách bên này còn rất xa. Địa Hoàng một kiếm ném ra ngoài, Địa Hoàng kiếm trực tiếp trong hư không nổ tung. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nổ tung tấm kia đại thủ. Hồng Khôn đạo quả bay thẳng nhập Hồng Khôn trong tay. Hồng Khôn nhìn thoáng qua Phương Bình, khẽ lắc đầu, bỗng nhiên bốc cháy lên, mang theo ánh lửa, cười nói, cha ta nói, chúng ta có lẽ sẽ sinh ra tại thế giới mới bên trong. Hy vọng khi đó, có thể gặp lại ngươi. Ngoặc kép, dứt lời, Hồng Khôn đã trở thành ngọn đuốc. Hắn từng bước một hướng Phương Bình đi tới, hướng não hạch đi tới. Ta Hồng Khôn, hôm nay vì ngươi ngưng yêu tộc đạo quả, tương lai, nếu là lại có yêu tộc, làm ta vì thủy tổ. Chấm ngoặc kép, Hồng Khôn trên mặt tiếu dung, từng bước một bước vào não hạch bên trong bản nguyên thế giới. Phương Bình sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem hắn không nói chuyện, cũng không có ngăn cản hắn tiến vào bên trong. Bên kia, Hồng Vũ vừa ngưng tụ đạo quả, một mực bị hắn mang theo. Giờ phút này cũng là toàn thân bốc hỏa, có chút lưu luyến nói, không nỡ, đáng tiếc, ta ngưng thiên giới đạo quả, lại có thiên giới, ta vì thiên giới tổ, ngoặc kép, thiêu đốt chính mình. Hồng Vũ đi theo Hồng Khôn, từng bước một đạp vào con đường phía trước, sau cùng lê chử, lấy tay một chiêu, tầng thứ năm, một viên đạo quả bay ra. Lê Chử nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía đã lại lần nữa xuất hiện Trương Đào, cười nói, hai vị, mấy năm này, rất đặc sắc, rất thú vị, ngoặc kép, tam giới phong vân lên xuống, nhìn rất có tư vị. Bất quá, nếu có đời sau, Phương Bình, người tốt nhất vẫn là đừng tìm ta chào hỏi, ta, chán ghét ngươi nói chuyện, ngoặc kép. Lê Chử mang theo tiếu dung, cười ha hả hướng phía trước đi đến, hướng Phương Bình bản nguyên thế giới đi đến, cất cao giọng nói, cơ gia, địa giới vương, ta Lê Chử, địa giới chi hoàng, đáng tiếc, không phải cái này địa giới, ta đi tới cái thế giới, chờ các ngươi, ngoặc kép, ba vị hoàng giả, giờ khắc này thiêu đốt chính mình, thiêu đốt đạo quả. Ba người nhau nhau tiến vào Phương Bình bản nguyên thế giới. Như là ba tôn diệu dương, tại Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong cấp tốc thiêu đốt. Hết thảy năng lượng, lực lượng, toàn diện đều đưa vào cái này tân thế giới. Địa Hoàng ánh mắt phức tạp, nhìn xem ba người bước vào, nhìn xem Phương Bình bọn hắn, quay đầu nhìn về phía những người khác. Nhìn về phía bên kia ánh mắt phức tạp Đông Hoàng cùng Nhân Hoàng. Cười cười, bỗng nhiên giơ lên ngón tay giữa. Đông Hoàng hơi chậm lại. Địa Hoàng cười tủm tỉm nói. Lão tử đi trước một bước. Các ngươi, ngoan ngoãn chờ chết. Chết hèn mọn, nhìn ta Hồng gia. Hôm nay, tam giới lưu danh. Ha ha ha, ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng này cười to. Phương Bình trong tai truyền đến một trận lời nói. Đi mau, thoát khốn, ta giúp các ngươi giết kỷ. Chấn cùng các ngươi cùng đi. Những người khác, tự cầu phúc. Phương Bình, muốn thành công, lão tử lần này cược lớn. Còn nhớ rõ kia ba kiện bảo vật sao? Không phải lưu cho con của ta. Chính là lưu cho ngươi đứa cháu này. Kỷ sẽ không chết, có người sẽ bảo đảm hắn. Sau khi ta chết, ngươi dùng ngọc kiếm giết hắn. 22 trọng thiên không ta đạo quả. 8.000 năm trước, ta liền giải thoát, giả chết thoát thân, đi chiến đại đạo thoát thân. Hắn là huynh đệ của ta, sao lại không giúp ta? hắn chết, hơn phân nửa lực lượng đều giúp ta tu bổ nguyên địa vết nứt. Ta đạo quả là cái kia thủy tinh cầu, đó là của ta đập quả, vỡ vụn ta đạo quả, để chính ngươi thoát thân, giết kỷ, để trấn rời đi, còn có viên kia ngọc bội, chấm ngoặc kép, ngày xưa, tại bí cảnh bên trong, địa hoàng một cửa ải kia, Phương Bình đạt được ba kiện bảo vật, một mực không tìm được bí mật trong đó chỗ. Hôm nay, Phương Bình lại là có chút hoảng hốt. Kiếm kia là sát chiêu, kia thủy tinh cầu là đạo quả, địa hoàng, hắn 8.000 năm trước liền lặng yên không một tiếng động thoát ly nguyên địa. Ngọc bội kia, Phương Bình còn tại bị chấn động, địa hoàng bỗng nhiên cười nói, ngọc bội kia, không có gì, chính mình bóp nát liền biết là cái gì. Đi, tiểu tử, lão tử, muốn thành tam giới đệ nhất nhân. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, mang theo khôn cùng cuồng tiếu. Địa hoàng quát to, ba búp bê, cha tới, chớ vội đi, ngoặc kép, giờ khắc này, địa hoàng trực tiếp thiêu đốt chính mình. Trong nháy mắt đột phá thiên địa, trong chớp mắt, giáng lâm đến đông hoàng bọn hắn bên này. Kỷ, hảo huynh đệ, cùng một chỗ tâm sự, nhân hoàng đảo còn không có bù đắp, còn kém ngươi, võ vương, sợ tên kia không nỡ đâu. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, khôn cùng cuồng tiếu, chấn động nguyên địa, chấn động tam giới, oanh, nổ vang rung trời tái khởi, tam giới quang minh khôn cùng. Tiếng nổ bên trong, truyền đến nhân hoàng tức hổn hển tiếng giống, tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết, tên điên, cái này một nhà, đều là tên điên, một môn tứ hoàng, hôm nay đều đi chết. Hết chương.